Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 7: Bạo. Không đề cập tới lão đạo sĩ hiện tại làm phá sự nhi. Trước kia hắn đối A Điêu vẫn là không tồi. Nhân hắn thường ra ngoài, A Điêu một cái tiểu nữ hài độc thân đãi ở núi sâu rừng già, nhiều ít có chút không an toàn. Vì thế riêng trang một cái camera lấy bị vạn toàn. Nàng trong phòng gầy gỗ cũng là phòng thân chi vật, phía trước quan sai không cần camera chứng cứ. Nàng cũng liền không bại lộ nó, nàng đem video cắt nối biên tập sửa sang lại hảo sau. Lại bay nhanh vào nhà thu thập đồ vật, ngày mai sáng sớm nàng phải trốn chạy, gần nhất sợ đêm nay qua. Đi Tưởng Xuân lại nghĩ ra cái gì chuyện xấu lan lộn nàng. Thứ hai hôm nay sòng bạc người mới vừa xám xịt đi. Buổi chiều liền tới đây phiên mặt, khẳng định là Tưởng Xuân trên đường biết được tin tức liên lạc bọn họ. Như vậy lúc ấy Hồ Hỉ đám người ở đạo quan thời điểm, phụ cận nhất định có Tưởng Xuân người giám thị, bảo không chuẩn ngày mai người nọ còn sẽ đến giám thị nàng. Chẳng sợ nàng rời đi đạo quan cũng rất có thể tiếp tục theo dõi. Kia nàng liền vĩnh viễn thoát khỏi không được đối phương, đến nhanh chóng đi, A Điêu không dám nhiều. Mang đồ vật liền cầm một cái tiểu dương hành lý, nhưng thu thập sách vở thời điểm, lạch cạch một tiếng, rơi rụng trên mặt đất một đống giấy viết thư chung có một cái kim vòng cổ tinh tế nhỏ xinh phúc khí. Kim Nguyên bảo, đại nhân ai mang cái này, đều là tiểu hài tử, cũng là nàng khi còn nhỏ mang. Này đó giấy viết thư cũng là nàng không có thể gửi đi ra ngoài hoặc là lui về tới, đối những cái đó. Đã từng người nhà. A Điêu ký ức đã không thâm không cạn, dù sao nàng không cố tình suy nghĩ nói. Nó liền không tồn tại, trên cao nhìn xuống nhìn chúng nó một hồi. Nàng vẫn là khom lưng đem này đó giấy viết thư cùng vòng cổ nguyên lành thu lên nhét vào trong dương hành lý, một bên tắc một bên căm giận lẩm bẩm. Chờ, đều như vậy khi dễ ta, chờ ta về sau tu luyện thành công, phi thiên độn địa. Đánh không chết các ngươi. Họ Tưởng, khai sòng bạc, đều chờ. Ta muốn đem các ngươi đều chôn sống. Tự thân hành lý thu thập hảo, nàng lại chạy tới tạp vật phòng. Bên trong là mấy năm nay tích góp xuống dưới tạp vật. Nàng từ bên trong nhảy ra một ít dạng ống cùng cái dương trạng đồ vật, cất vào không thấm nước túi. Rồi sau đó ra tạp hóa gian, ngày kế dạng sáng 5 điểm. Thái dương còn không có ra tới đâu, chân trời cũng liền mới vừa phiếm một chút bụng cá trắng. Nhỏ gầy hắc ảnh cuối cùng hồng mắt thật sâu nhìn thoáng qua lão đạo xem, giống như cực kỳ không tha, nhưng cuối cùng vẫn là khiêng dương hành lý từ thanh lãnh trong rừng tiểu đạo chật vật đào tẩu. Buổi sáng 8 điểm, Kỳ Sơn thềm đá trên đường nhỏ, trên tay dẫn theo bánh quẩy cùng trà sữa bánh mì Hồ Hỉ đám người sớm liền lên núi. Có người lười nhác, đánh ngáp phun tào một tiểu nha đầu phiến tử cũng đáng đến bọn họ dậy sớm, thấy đủ đi. So với ngày xưa những cái đó thiếu nợ, này tiểu đạo cô xem như tốt nhất đối phó. Hơn nữa Tưởng Thiếu cấp tiền cũng đủ a ha. Ta đều không rõ Tưởng Thiếu như thế nào liền cùng nha đầu này phiến tử không qua được, không hiểu. Được, phỏng chừng là tâm tình không hảo đi. Tối hôm qua đánh với ta điện thoại thời điểm âm trầm thật sự, khiến cho ta đem trên người nàng tiền ép khô, mấy người đã tới rồi sân. Một bên làm xong rồi cơm sáng, một bên đá môn kêu người, em đi, không ở, dựa, thế nhưng chạy thoát, cẩn thận lục soát, nhanh lên, mấy người thiệt tình đột nhiên không kịp phòng ngừa, cũng cảm thấy hết sức mất mặt, không chịu tin tưởng chính mình làm một tiểu nha đầu phiến tử cấp chạy thoát. Vì thế điên cuồng đá môn tra tìm, kết quả không tìm được người, mọi người đều ra tới. Biểu tình hung ác, xem ra thật chạy thoát, bị nhạn mổ mắt mù, Hồ Hỉ bỗng nhiên nheo lại mắt. Nhìn về phía biên sườn kia gian nhà tranh, ngày hôm qua hắn liền phát hiện, trong phòng cái kia toilet là tiểu nữ hài dùng. Bên trong chỉ có tiểu nữ hài đồ vật, thoạt nhìn thực sạch sẽ, nhưng nơi này còn có một cái lão đạo sĩ cư trú. Cho nên, người rất có thể tránh ở này, hắn một chân đá văng nhà tranh cửa gỗ, nơi này quả nhiên là toilet, bên trong nhưng thật ra còn tính hiện đại hóa trang hoàng. gạch men sứ cùng vòi phun đều có. Bất quá nhìn là lão nhân dùng. Có chút cũ nát đồ vật ở. Nhưng trong một góc cái một cái đại tấm ván gỗ, hay là phía dưới là cái dấu người hầm hoặc là mật thất. Hồ Hỉ hướng ra phía ngoài hô thanh. Tiếp theo lặng yên xốc lên tấm ván gỗ. Sau đó liền, đồng dạng ở buổi sáng 8 điểm. Sớm xe tuyến ở huyện thành quan phủ phía trước trạm đài dừng lại. Xe khai đi rồi. Trực ban quan sai thấy được một cái kéo dương hành lý đứng ở nơi xa quan vọng bên này thiếu nữ, do dự dự, lại thực mờ mịt cô đơn bộ dáng. Thường thường cúi đầu nhìn di động, nhìn hảo đáng thương, A Điêu không phải lần đầu tiên tới huyện thành, nhưng lần đầu tiên tới quan phủ. Nàng biết toàn bộ đường Tống Quốc quan phủ đều là một cái kiến trúc hình thức. Màu đen hùng ưng dương cánh hình thể. Phần ngoài thêm mái hiên thể đều là đặc thù mộc chế, hình thức giống nhau như đúc. Khác biệt chỉ ở chỗ lớn nhỏ cùng bên trong dùng tài chất cảm, tiểu huyện thành đương nhiên là thấp. Nhất cấp hắc ưng, nhưng nhìn cũng là huyện thành nhất bắt mắt khí phái kiến trúc. Chẳng sợ huyện thành đã có không ít cao ốc building, quan gia NO một uy vũ bái, cho nên mỗi cái tới quan. Phủ người nhiều ít trong lòng đều có điểm hư. Huống chi là cái tiểu cô nương, bởi vậy. Quan sai riêng chạy ra, nhìn đến quan sai chạy tới sau. A Điêu vừa lúc từ di động theo dõi nhìn đến kia Hồ Hỉ chui vào nhà tranh. Mà sòng bạc vài người cũng ở nhà tranh ngoại thăm xem. Nàng đem điện thoại nhét vào trong túi. Một cái tay khác lại sờ soạng trong túi một cái điều khiển từ xa. Ấn xuống cái nút, ấn xuống thời điểm. Nàng ở trong lòng nghĩ như vậy. Là bọn họ trước động tay. Ta là bị động phòng ngự. Tuyệt không phải lòng mang ác ý tính kế người. Cũng không phải vì soát niệm lực giá trị, nói cũng không biết có thể hay không bạo niệm lực giá. Chị, đúng rồi. Cái này điều khiển từ xa bình thường là dùng để khống chế pháo hoa, ấn xuống sau. 023 giây, đến từ Hồ Hỉ cộng 80. Đến từ Trương Lê cộng 40. Đến từ Hứa Đại Lực cộng 45. Đến từ Nga Khoát. Quả nhiên vẫn là bão. Hơn nữa là đại bão. 5 người một đợt liền cho 260 nhiều niệm lực giá trị. A Điêu giống như thấy được một đại sóng linh. Khí đem nàng vây quanh. Nhưng nàng khống chế được nhộn nhạo vui sướng chi tình. Bởi vì quan sai tới rồi, tiểu cô nương. Ngươi làm sao vậy? Có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Gì? Là ngươi. A Điêu. Ở nhà mình mười mấy năm làm bạn lão đạo xem bị nổ mạnh nào đó không thể miêu tả vật chất phun tung. Tóe bao trùm thời điểm. A Điêu đã có thể tự mang gầy yếu khóc âm đối tuổi trẻ quan sai nói. Quan sai ca ca. Ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Ta. Những người đó thật là đáng sợ. Nhà của ta. Nhà của ta mộc có. Quan sai ca ca cảm thấy nếu chính mình lại bất an an ủi nàng. Nàng khả năng sẽ khóc vựng ở quan phủ trước cửa, 5 phút sau. A Điêu ngồi ở quan phủ phòng tiếp khách. Phụng nữ quan kém đưa tới nhiệt sữa bò, tuy hồng mắt. Nhưng không khóc, phụng nhiệt sữa bò. Nhưng vẫn luôn không uống, ngón tay thực tái nhợt. Còn ẩn ẩn ở run, nàng tiếng nói đứt quãng. Nhưng vẫn là làm quan sai nhóm đã biết tình huống của nàng, bức ngươi ký tên thiếu nợ hiệp nghị. Kỳ thật nàng tự thuật nói không nhiều lắm. Bởi vì video thuyết minh hết thảy, bên trong còn có thanh âm, khống chế tự do thân thể hiếp bức ký tên giấy nợ. Cho dù là chuyển nhượng nợ nần, cũng là phi pháp, huống chi kim ngạch không nhỏ, cao lớn quan sai trầm khuôn mặt. Không nói hai lời đứng lên, chuẩn bị hành động, kẻ hèn một cái sòng bạc cũng dám như vậy kiêu ngạo. Ương ngạnh, muốn trời cao đúng không, quan sai nhóm phẫn nộ vượt qua A Điêu đoán trước. Nhưng nàng thực mau minh bạch vì cái gì? Bởi vì bên trong phòng thẩm vấn cùng phòng đăng ký truyền ra rất nhiều động tĩnh. Quay lại cũng đều là bận rộn bá tánh. Các loại kêu khóc, hiển nhiên quan phủ thập phần bận rộn. Khả năng tối hôm qua còn vẫn luôn ở phá án, quan sai nhóm rất nhiều đều ở. Các biểu tình tối tăm cũng không phải bởi vì liên tục tăng ca. Mà là bị khinh bỉ gây ra, linh khí sống lại liên lụy đến các màu sự kiện chung nhiều có một ít quyền. Quý ở trong đó, hơn nữa có rất nhiều đến từ châu phủ bên kia quyền quý. Phái ra rất nhiều nanh vuốt tới tiểu địa phương tìm kiếm linh tài thể. là bọn họ này đó tiểu quan sai không động đậy người, biết rõ làm ác chính là ai. Nhìn khổ chủ đầu cáo, lại vô pháp hỗ trợ chủ trì chính nghĩa, tự nhiên khó chịu, bên trong thường thường truyền đến tiếng khóc. Thê thê thảm thảm lại thập phần bất lực mà lên án nào đó người hành vi phạm tội, bị đánh, bị khi dễ, gia truyền bảo bối bị đoạt từ từ, A Điêu cúi đầu uống sữa bò. Không đi xem những người này, bởi vì niên thiếu, lại nhìn mỏi mệt, nữ quan kém an bài nàng đi trước phòng nghỉ nghỉ ngơi. Trễ chút bắt được người sau còn phải làm nàng nhận nhận người, so với mặt khác báo án người. Nàng án tử xem như việc nhỏ, thực mau là có thể giải quyết trong nhà. A Điêu quan sát hạ, phát hiện không có camera. Hiển nhiên làm quan sai nhóm phòng nghỉ, nơi này là không có theo dõi. Vì thế nàng chống mệt mỏi, mở ra di động do dự mà hay không phải dùng phần mềm xem xét đạo quan tình huống. Nhưng cuối cùng nàng từ bỏ, nằm xuống lâm vào ngủ say, trên mạng đều nói quan phủ nhà ăn đồ ăn ăn rất ngon. Nàng muốn thử xem, ngủ trước nàng âm thầm tưởng, có phi hành khí, phỏng chừng quan sai nhóm cũng mau tới rồi. Ngày hôm qua nàng tính quá bọn họ đi Kỳ Sơn thời gian, bất quá mới vừa mơ mơ màng màng có buồn ngủ. Thời điểm, bồn cầu tới nhắc nhở, một mảnh niệm lực giá trị bạo kích cộng cộng cộng. Nhưng cho nàng cống hiến niệm lực tên không ngừng 5 cái. Người trong thôn tên cũng ở trong đó. Trong đó cũng bao gồm Trương Tam, hơn nữa danh sách liên tục ở thêm. Trong đó phỏng chừng cũng có chính đuổi tới quan sai đi, ngạch. Là nàng sai. Thực xin lỗi người trong thôn. Thực xin lỗi Trương Thúc. Thực xin lỗi quan sai ca ca, nếu có lần sau. Nàng liền lại đến một lần, tác giả có lời muốn nói. Ân, kia gì nổ mạnh gì đó loại này thủ đoạn là cuối cùng một lần. Chủ yếu là viết viết liền viết tới rồi. Chủ yếu cảm thấy dùng nó tới soát niệm lực thiệt tình thân tới chi bút. Nhưng ngạnh không thể đa dụng. Rốt cuộc lão vương cũng cùng loại. Hy vọng cá biệt không kiên nhẫn người đọc đừng lên án. Có thể nhảy qua xem. Vô tình cẩn thận miêu tả. Liền sơ lược chi tiết. Ân. Còn có này bổn cùng lão vương còn có cờ lê phong cách kém một ít. Chủ yếu là vai chính tính cách đi. Ta không nghĩ viết tương tự nhân thiết. Cho nên lão vương là lão vương. Chiêm nhược là chiêm nhược. Mà A Điêu cũng chỉ sẽ là A Điêu. Nàng hiện tại chỉ là một cái niên thiếu nghèo khổ tiểu đạo cô. Nhưng tính cách phỏng chừng các ngươi cũng có thể phẩm ra một ít tới. Có điểm diễn tinh. Tự mình cố gắng. Không cốt khí. Cầu sinh năng lực cường, trà thả phúc hắc, tiểu tính tình giống nhau, chờ trưởng thành lên, này đó tính cách đều sẽ, càng ngày càng cường liệt, không thay đổi, tuyệt đối không thay đổi, ha ha, hết chương.